Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 77, Silieep. Cái kia, đó là cái gì? Kèm theo một tiếng kịch liệt tiếng gầm, cực hàn địa ngục bầu trời ầm ầm sụp đổ, trực tiếp bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh ra một cái cự đại lỗ thủng. Sau đó, đang ở tất cả tội phạm cùng với Nozomi lưu nhìn kỹ phía dưới. Đầy trời ngươi đen nhánh chakra chiếu nghiêng xuống. Shiva bình tĩnh xuất hiện tại phá toái bầu trời. Một tay phất lên, phía sau bên ngoài Susanoo khô lâu cánh tay chợt tiêu thất. Lại có người đánh nát Impel Down trần nhà. Vô số tội phạm kinh hãi nhìn một màn này. Bọn họ bị giam nhiều năm. Cái này Impel Down phòng giữ là có xâm nghiêm giường nào nhất thanh nhị sở. Mà hiện tại, dĩ nhiên một người cứ như vậy phá vỡ trần nhà ngút trời mà hàng. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Cái kia, cái tên kia xong đời sẽ bị Nozomi Lưu giết đi. Câm miệng, đụng vào hắn Nozomi Lưu nòng súng. Chúng ta nói không chừng có thể sống sót. Có người nói như vậy. Các phạm nhân nhất thời ngậm miệng. Bọn họ căn bản không có nghĩ tới Nozomi Lưu sẽ bị giết. Bởi vì tại bọn họ trong mắt, Nozomi Lưu liền là ác ma. Cái này Impel Down bên trong người mạnh nhất một trong. Nhìn trên bầu trời, chậm rãi hàng lạc nhi xuống Shiva. Nozomi Lưu nhíu mày một cái. Không tầm thường cảm giác áp bách. Từ Shiva trên người thả ra sát khí. Để Nozomi Lưu cảm thấy kinh hãi. Sát nhân, đối với Nozomi Lưu đến nói, căn bản là hằng ngày. Cho nên đối với sát khí, hắn có quyền lên tiếng nhất. Nhưng là, khi hắn cảm nhận được Shiva trên người sát khí thời điểm, lại làm cho người nội tâm run lên. Cái loại này sát khí, đầy mà không tràn đầy, điên cuồng mà không lậu. Cái loại này sền sạch không vui vẻ, để hắn giống như lún vũng bùn, không cách nào nhúc nhích. Đây là giết bao nhiêu nhân tài có thể tích lũy sát khí? 1 vạn người, 10 vạn người, 1 triệu người, không có khả năng. Cái này căn bản không phải về số lượng có thể đạt tới. Shiva giết được, cái kia là cường giả. Cái loại này sát khí là dùng vô số cường giả đống đi ra. Người này thật là mạnh sát khí, không phải nhân vật bình thường. Impel Down bị xâm lấn sao? Có ý tứ. Nozomi Lưu sắc mặt lãnh tĩnh nhìn Shiva, nhếch miệng cười. Ngươi là ai? Ta gọi Uchiha Shiva. Nghe vậy, Nozomi Lưu đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Uchiha Shiva, chính là ngươi cái kia phá hủy thánh cùng tổng bộ hải quân nam nhân. Xem ra biết được không ít. Quỷ tài không biết, Uchiha Shiva tên này, từ lúc 2 tuần lễ ngày đó báo cáo ra về sau liền như sấm bên tai. Nói không biết mới, chỉ có, kỳ quái, có ý tứ, phá hủy thánh, phá hủy tổng bộ hải quân. Sau đó dưới một cái mục tiêu chính là Impel Down, sao? Magellan tên khốn kia bị ngươi giết sao? Shiva xuất hiện tại nơi đây. Để Nozomi Lưu nghi hoặc, Magellan phòng làm việc nhưng là liền ở thượng tầng. Ai biết được, ta đối với mục tiêu bên ngoài đồ đạc không có hứng thú. Mục tiêu, Shiva gật đầu, bình tĩnh đánh bắt đầu tay trái. Nozomi Lưu bên hông bội kiếm. Vậy chính là ta mục tiêu. Nhị đại quỷ triệt, Nozomi Lưu đồng tử co rụt lại. Xông vào cái này phòng giữ xâm nghiêm Impel Down. Lại chính là vì một thanh kiếm. Nozomi Lưu cảm giác mình đang đối mặt một cái kẻ điên. Một cái không hơn không kém kẻ điên. Rất ý tứ mục tiêu. Thế nhưng xin lỗi, người nên biết, đối với một gã kiếm sĩ mà nói, kiếm ý vị như thế nào? Shiva gật đầu, hắn tự nhiên biết, cho nên, người liền tận tình cầm cùng với chính mình kiếm a. Ta sẽ từ thi thể của ngươi bên trong lấy đi nó. Nozomi Lưu nhếch miệng một cái, chậm rãi đem bên hông mình nhị đại quỷ triệt rút ra. Ở tia sáng chiếu xạ phía dưới, phóng xuất ra kiểu khác quang mang. Có thể xông đến như vậy, ta cực kỳ thưởng thức ngươi dũng khí không cho ta biết một chút về phá hủy cái kia tổng bộ hải quân. để tam đại tướng đều không thể làm gì thực lực. Vậy thật sự là rất tiếc nuối. Ngươi sẽ chết, không bằng trở thành bộ hạ của ta như thế nào? Shiva cười cười, không thèm để ý chút nào hướng phía Nozomi lưu tung cành ô liu. Ta hiện tại đang ở phát triển thế lực, tính một chút chiến lực. Nếu như ngươi gia nhập, chính là người thứ tư. Nữ đế coi là một cái. Siki the Golden Lion coi là một cái. Còn có Shiva chính mình. Hành, đánh bại ta lời nói. Có thể suy nghĩ một chút. Vậy ngươi nhất tốt cẩn thận rồi. Shiva bỗng nhiên đánh bắt đầu tay trái. Đưa ra ba cái tay. 1 giây. 2 giây. 3 giây. Không nên chớp mắt. Không muốn chút nào phân tâm. Dù cho chỉ là trong nháy mắt. Ngươi sẽ chết. Làm chết chữ rơi xuống trong nháy mắt. Nozomi lưu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Shiva thân quỷ mị một dạng từ trước mắt hắn tiêu thất. Sau đó, trọng một kích từ mặt bên phần bụng truyền ra. Bành một tiếng, giống như bị búa bắn trúng một dạng. Nozomi lưu nhất thời cảm giác trong cơ thể vị toan bốc lên. Thân thể khỏe mạnh lại tựa như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Shiva vẻ mặt ung dung, nhẹ nhàng thân thể chậm rãi xoay tròn một tuần. Sau đó rơi ở trên mặt đất. Ta nói cái gì kia mà? Không phải nói, để cho ngươi không nên phân tâm rồi sao? Nozomi lưu hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là phản ánh tới được sự thực. Hắn mặt bên phần bụng đã thừa nhận rồi Shiva một cước. Thân thể hắn cuồn cuộn ở trên mặt tuyết. Sườn bay ra ngoài xa mấy chục thước sau đó mới. Chỉ có, khó khăn lắm dừng lại. Ngẩng đầu lúc. Phát hiện Shiva đã từ biến mất tại chỗ. Không thấy. Kenbunshoku Haki trong nháy mắt khuếch tán ra. Nozomi lưu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong nháy mắt quay đầu. Đem chính mình kiếm gác ở bả vai chi. Một tiếng trống vang lên. Đen nhánh mắt cá chân hung hăng rơi vào Nozomi lưu trên đao. Răng rắc, chân cùng kiếm trong lúc đó phát sinh kim là tầm thường tiếng ma sát. Nozomi lưu nhất thời cảm giác thân thể của chính mình trầm xuống. Hai chân hơi uốn lượn. Đầy trời tiết địa bị thổi bay ra. Lộ ra tràn đầy quy liệt đại địa. Thật là nặng. Nozomi lưu nhíu mày một cái. Nhìn Shiva gương mặt ung dung. Nội tâm bắt đầu phỏng chừng bắt đầu Shiva thực lực tới. Vẫn là Kenbunshoku Haki cao thủ. Đệ nhị kích có thể phản ứng kịp. Chí ít cũng là kiếm hào cấp bậc A. Nghe vậy, Nozomi lưu gương mặt khó chịu. Hai tay phát lực, chống lên Shiva chân mắt cá. Lạnh rên một tiếng, thiếu cho ta xem không dậy nổi người. Soạt một tiếng, hàn quang chợt lóe lên. Giống như một đạo thanh phong một dạng. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.